Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1177, tin rằng sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bộ dạng của Tô Lăng Vân, Liễu Như Khanh càng lúc càng chán. Hừ, mấy lão già đó không quan tâm đến sự sống chết của bọn mình, trong mắt chỉ có sư đệ, bọn mình đều là công cụ hết. Đúng rồi, nếu sư đệ đến, chắc họ sẽ không ngồi yên không quan tâm chứ. Liền sau đó, Liễu Như Khanh đột nhiên lên tiếng, tôi đổi chủ ý rồi, bảo tôi gả cho anh, cũng không phải không được, tôi có một điều kiện, vào ngày tổ chức hôn lễ, chỉ cần anh có thể mời sư đệ của tôi đến, tôi sẽ gả cho anh, Tô Lăng Vân mỉm cười. Nói lời giữ lời, Liễu Như Khanh nghĩ đến Diệp Bắc Minh, liền phì cười. Ha ha ha, tiểu sư đệ của tôi, rất nóng tính đấy, đúng rồi, cậu ấy tên là Diệp Bắc Minh, giới phàm tục chắc không ai là không biết cậu ấy. Anh đi mời cậu ấy đi, Diệp Bắc Minh, ánh mắt Tô Lăng Vân âm lạnh, ghi nhớ cái tên này, sau khi rời khỏi nhà họ Liễu, lão huyết, cô gái này phù hợp không? Tô Lăng Vân bỗng lên tiếng, một miếng huyết ngọc ở ngực hắn lóe sáng, truyền ra giọng nói già nua. Phù hợp, rất phù hợp, cô gái này là U Minh Hàn Thể bẩm sinh, đáng tiếc, tôi để lại một thế lực ở giới phàm tục, tên là Huyết Hồn Điện, nhưng không lâu trước đây, tôi không liên lạc được với điện chủ huyết hồn nữa. Nếu không, phối hợp với U Minh Hàn Thể, công pháp của tôi có thể khiến tôi tái sinh, điện chủ huyết hồn thực sự sẽ trở lại thế gian. Ầm ầm, trong tích tắc, bầu trời nổi lên một luồng huyết quang đáng sợ, nhiệt độ xung quanh điên cuồng giảm mạnh, Tô Lăng Vân bảo đảm nói. Lão huyết, ông yên tâm, tôi đã cho người điều tra chuyện này rồi, tin rằng sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Báo, đúng lúc này, một thái giám nhanh chóng xông đến, quỳ dưới đất. Thái tử điện hạ, việc ngài bảo tôi điều tra, đã có tin tức rồi, mang ra đây, cách trương.